Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, quỹ đạo chậm rãi tiến lên. Lão nhân sau khi nghe xong, lại hỏi, như vậy bọn họ đánh tính toán lúc nào công khai cho thấy đoạn giao sự tình, hẳn là sẽ không? Quá lâu, ta hỏi một chút à, Thạch Lỗi cũng không có che điện thoại. Trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi vẫn còn đang đánh điện thoại Khố Lý. Lúc nào có thể tuyên bố đoạn giao sự tình? Khố Lý nghe được Thạch Lỗi đặt câu hỏi, liền vội vàng che điện thoại di động. Do dự một chút, vẫn là nói, sáng mai, ta liền sẽ nhắc nhở Phủ Tổng thống làm ra thanh minh. Thạch Lỗi lại cầm điện thoại lên, nói, hắn nói sáng mai liền tuyên bố thanh minh. Lão nhân hơi có vẻ kích động nói ra. Tốt, như vậy, chúng ta lập tức liền thông chi Hải Địa Sử Quán, để bọn hắn cùng Hải Địa Phủ Tổng thống liên hệ. Thạch Lỗi hỏi, các ngươi không phải hẳn là phái người tới a, người muốn phái. Nhưng bây giờ còn chưa được, chúng ta nhất định phải chờ cái này thanh minh rơi xuống đất. Trước hết để cho Sử Quán cùng bọn hắn câu thông, lấy được chung nhận thức về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp công tác. Những này ngươi liền không cần quan tâm, Thạch Lỗi cười nói. Ta không quan tâm không thể được a, Kho Lý tiên sinh nói. Hắn nghe qua Tống Tử Duyên đại danh, nghe nói Tống Tử Duyên hiện tại đổi đi nơi khác đến Hoa Hạ Bộ Ngoại giao công tác. Hắn rất chờ mong cùng Tống Tử Duyên gặp mặt đây. Lão nhân sững sờ, mắng, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ngươi là tại áp chế ta a, Thạch Lỗi giả vô tội. Đây là người ta Tổng thống tiên sinh yêu cầu, ta chỉ là thuật lại, không tin ngài tự mình hỏi một chút hắn, lão người không biết làm sao nói. Người chớ đi theo ta bộ này, ở giữa đón đến, đại khái là trưng cầu các lãnh đạo khác ý kiến, sau đó mới nói, trước để bọn hắn cùng Sử Quán tiếp xúc đi, thiết lập quan hệ ngoại giao chuyện này, khẳng định là muốn Bộ Ngoại giao ra mặt, đến lúc đó. Chúng ta sẽ xem xét muốn hay không phái Tống Tử Duyên đi một chuyến. Thạch Lỗi hài lòng cười. Hắn nói, vậy trước tiên cảm ơn thủ trưởng A, lão nhân trực tiếp cúp điện thoại. Trong phòng họp, một vị lão nhân khác ngậm cười nói. Tiểu gia hỏa này, vẫn rất có chút ý tứ. Lão nhân vội vàng thay Thạch Lỗi giải thích. Hắn cũng là vì quốc gia chúng ta. Tuy nhiên hành sự có chút đi nhầm đường, một vị lão nhân khác khoát khoát tay. Nói, cái này ta minh bạch, chung quy là đối ích lợi quốc gia có trợ giúp. Công lao này, ta hội nhớ kỹ, tại Hải Địa, Port-au-Prince mỗ quán rượu bên trong. Hải Địa Tổng thống Khố Lý cũng rốt cục để điện thoại di động xuống. Hắn điện thoại di động, mấy cái có lẽ đã không có điện, cầu thông kết quả rất không tệ. Hắn cùng những quân đội đó lão đại lấy được chung nhận thức. Mà trên thực tế, cho dù Thạch Lỗi không làm dạng này yêu cầu, bọn họ chỉ sợ cũng thủy chung muốn đối mặt những người kia áp lực. Hiện tại, thừa dịp đại cục vừa động, một khoản đầu diệt trừ những người kia, đối với bọn hắn lợi ích có bảo hộ. Trở lại trên ghế salon, Khố Lý nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh, ta bên này không có vấn đề. Ta đã được đến tất cả mọi người ủng hộ. Ngài nhìn Thạch Lỗi khẽ mỉm cười nói. Vậy liền cầu chúc hợp tác vui vẻ đi. Quý quốc sự tình, Khố Lý lại hỏi. Thạch Lỗi nói. Sử quán người sẽ cùng ngươi văn phòng liên hệ. Các ngươi trước tiến hành sơ bộ thương lượng. Nhưng là, ta ba điều kiện nhất định phải thỏa mãn. Cái này ngài yên tâm. Ta trở về liền suốt đêm để bọn hắn khởi thảo thanh minh. Quân đội hiện tại đã tại điều động, đêm nay nhất định liền sẽ đem cái kia tài đoàn người khống chế lại. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có cơ hội rời đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ánh sáng khống chế là không đủ. Ta nếu là bọn họ chết, chỉ cần nhượng ta biết bọn họ còn có một người còn sống. Các ngươi liền đừng hy vọng cầm tới cái kia quỹ ngân sách quyền khống chế. Đồng thời, quỹ ngân sách quyền khống chế hội lấy cùng Hoa Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao về sau viện trợ. Phương thức, từng nhóm cho các ngươi. Cho nên, người đừng có cái gì may mắn tâm lý hoặc là ý nghĩ khác. Khố Lý thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, thở dài một tiếng. sở hữu có khả năng động tay chân vị trí, đều bị thạch lỗi phá hỏng. Hắn cũng không có cái gì hoa văn có thể chơi. Như vậy, ta hiện tại liền để luật sư bắt đầu figure lý quỹ ngân sách sự tình. Đêm dài lắm mộng, nhanh lên đi. Khố Lý cầm chén rượu, đứng dậy, cảm khái vô hạn nói ra. Như vậy, liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thạch lỗi gật gật đầu. Vẫn như cũ ngồi, cầm chén rượu lên cùng Khố Lý chạm thử. Sau khi uống xong, Khố Lý nói, ta muốn trở về làm việc. Thạch tiên sinh, vậy liền không nhiều quấy rầy. Thạch lỗi khoát khoát tay, đưa mắt nhìn Khố Lý rời đi. Sau 3 phút, hắn cũng đánh mở tửu điếm cửa phòng. Đứng trong hành lang nhìn một lát, gian phòng, thạch lỗi thay quần áo khác, vội vàng rời đi. Tuy nhiên cùng Khố Lý đàm phán coi như thuận lợi, nhưng là, thạch lỗi cũng nhất định phải đề phòng loại người này chơi hoa văn. Chỉ cần bọn họ còn không có tuyên bố cùng Treasure Island đoạn giao sự tình. Loại người này, tự tùy lúc đều có đổi ý khả năng. Thạch lỗi cũng không muốn thật đem chính mình lâm vào bị quân đội vây quanh tình trạng. Rời tửu điếm về sau, thạch lỗi rất cẩn thận quan sát, cơ có thể xác định thật không theo dõi người khác. Bất kể như thế nào, chỉ ít từ trước mắt xem ra, Khố Lý là không có tính toán chơi hoa dạng gì. Nhưng là, thạch lỗi rất lợi hại lo lắng, người đưa đỏ sẽ trực tiếp liên hệ Khố Lý. Cái này muốn nhìn người đưa đò tin tức đến có phải hay không rất nhanh. Nếu như là lúc trước, người đưa đò khẳng định vài phút liền có thể biết thạch lỗi cùng Khố Lý mưu đồ bí mật hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn chưa chắc có chuyện kia. Thạch lỗi tìm hộp đêm. Sau khi đi vào bao một cái phòng, điểm một đống lớn đồ, vật, lại tìm hai tên vũ nữ, làm cho các nàng tại trong phòng chung bồi tiếp chính mình. Thạch lỗi dĩ nhiên không phải muốn nếm thử sô-cô-la đen vị đạo. Hắn làm như thế, chỉ là vì tự thân an toàn cùng che giấu tai mắt người mà thôi. Hai nữ nhân kia tiến gian phòng, thạch lỗi liền trực tiếp một người thưởng nhất trưởng đem các nàng bổ té xuống đất. Sau đó đem các nàng ném ở trên ghế salon. Chính mình cũng cùng áo nằm xuống. Rất nhanh hừng đông, một mực ở hộp đêm trong phòng chung chờ giữa trưa. Thạch lỗi lên mạng thẩm tra một chút. Hải địa quả nhưng đã tuyên bố cùng Treasure Island đoạn giao thanh minh. Cái này tại trên quốc tế gây nên không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá tiểu phong ba. Rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Nhất là những chiến lược đó phân tích ra môn. Nhao nhao nổi lên mặt nước. Thạch lỗi cũng không quan tâm những này. Hắn quan tâm, chỉ là Khố Lý có hay không làm theo. Sau đó, hắn lại cho Khố Lý gọi điện thoại. Khố Lý cơ hồ là dây tiếp, mang theo hưng phấn nói cho thạch lỗi. Thạch tiên sinh, những người kia, rất nhiều thậm chí còn không biết Anthony đã chết. Chúng ta người đi thời điểm, bọn họ còn ôm nữ nhân đang ngủ say đây. Một cái đều không chạy. Toàn bộ tài đoàn cao tầng, một mẻ hốt gọn. Thạch lỗi gật gật đầu. Hết thảy đều dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển. Điều này hiển nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là, thạch lỗi vẫn như cũ thận trọng nói ra. Tài đoàn nội bộ, vẫn là muốn chằm chằm. Trừ những cao tầng đó, bất kỳ một cái nào phía dưới người cũng có thể đạo đưa các ngươi hành động thất bại. Người phải nhớ kỹ, giấu tại cái kia tài đoàn người sau lưng, ủng có khá cường đại thực lực. Mấu chốt là cùng cái kia tài đoàn có quan hệ hết thảy tài khoản. Khố Lý cười nói, cái này ngài cứ yên tâm đi. Sở hữu tài khoản đều đã bị chúng ta triệt để giám sát đứng lên. Những số tiền kia, bọn họ một điểm cũng đừng nghĩ chuyển ra ngoài. Thạch lỗi gật đầu nói, vậy liền tận khả năng đem những số tiền kia đều đặt vào quỹ ngân sách. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt. Cái này kỳ thực không cần thạch lỗi căn dặn. Khố Lý cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hắn làm đây hết thảy, đơn giản chính là vì tiền. Hiện tại, hắn đương nhiên không có lý do gì buông tha bất luận cái gì một điểm. Mà đối thạch lỗi tới nói, cái kia tài đoàn tiền, đều là người đưa đò đạn dược. Một điểm cũng không cho hắn lưu, mới là đối thạch lỗi lợi ích bảo đảm lớn nhất. Thạch lỗi biết, hải địa hết thảy đều kết thúc. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.